cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, chương 491, Vũ Cơ Tháp đăng tràng. Gogeta vậy mà đề nghị khiến Goku cùng Vegeta cũng dung hợp. Chút nào không ngoài suy đoán, toàn bộ hội trường đều một mảnh xôn xao. Hắn vậy mà khiến hai nữ nhân kia cũng dung hợp. Xác thực, nếu như là cái kia Son Goku cùng Vegeta, nhất định cũng có thể dung hợp ra vô cùng cường đại chiến sĩ. Xèn xoẹt, bỗng nhiên, trận này lực lượng đại hội thật là càng ngày càng thú vị. Đừng nói là những người khác, cho dù Goku cùng Vegeta cũng vô cùng ngoài ý muốn ngạc nhiên, ngươi nói khiến ta cùng Vegeta cũng dung hợp. À, hiện tại các ngươi hoàn toàn không phải đối thủ của ta. Nếu như các ngươi dung hợp nói ngược lại còn có thể đánh với ta một trận. Thế nào, muốn không phải suy tính một chút. Nếu như các ngươi dung hợp nói ta liền lại chờ các ngươi thoáng cái. Nếu như các ngươi không dung hợp nói ta hiện tại liền đem bọn ngươi đánh xuống lôi đài. Goku ngơ ngác hỏi, mà Gogeta cũng trả lời nói. Gogeta không một chút nào lo lắng Goku cùng Vegeta dung hợp sau sẽ trở nên cường đại mang đến cho hắn phiền toái. Ngược lại, đối với bọn hắn như vậy tồn tại mà nói, truy tìm chính là đối thủ cường đại. Ân, muốn dung hợp, chúng ta cũng muốn dung hợp. Hưng phấn vô cùng, Goku mau mau gật đầu nói. Sau đó lại vô cùng chờ mong mà nhìn về phía bên cạnh Vegeta. Lạc, Vegeta, chúng ta cũng tới dung hợp đi. Giống như Goku cùng Vegeta bọn họ như vậy. Đùa gì thế? Ta lúc đầu liền cùng ngươi đã nói đi. Ta tuyệt đối sẽ không lại cùng ngươi làm loại chuyện đó. Tuyệt đối, cùng Goku chờ mong cùng kích động khác nhau. Vegeta gò má chính là hiếm thấy có chút phiếm hồng. Sau đó xấu hổ vô cùng hét. Tại ban đầu Android trong sự kiện là chiến thắng cường đại hoàng kim Cell, Goku cùng Vegeta đã từng dung hợp qua một lần. Mà Vegeta cũng xác thực nói qua nàng không bao giờ nữa sẽ cùng Goku làm loại chuyện đó. Vegeta, có quan hệ gì nha? Người chẳng lẽ liền không nghĩ lại cùng cái kia Gogeta chiến đấu một trận sao? Liền cái này một lần, ngươi liền lại cùng ta dung hợp một lần đi. Không được là không được. Coi như ngươi nói chẳng có cái gì cả dùng. Goku không ngừng năn nỉ lấy. Nhưng Vegeta vẫn như cũ không chút do dự cự tuyệt. Quả nhiên là Vegeta. Ngay cả phương diện này đều theo chúng ta bên này Vegeta một dạng. Bất quá ta hiện tại có thể không có thời gian chờ các ngươi từ từ cãi vã lại làm ra quyết định. 10 giây. Ta cho các ngươi thêm 10 giây. Nếu như 10 giây sau đó các ngươi vẫn là không có quyết định dung hợp, như vậy ta liền đem bọn ngươi đánh xuống lôi đài. Sau đó lại đi tìm cái kia dạ thần chiến đấu. Gogeta nói, sau đó nhấc từ bản thân một cái tay liền bắt đầu tính giờ. 10, 9, 8. Thấy đối phương chỉ cho các nàng 10 giây thời gian quyết định. Goku cũng lo lắng. Nhất thời lại mau mau khuyên lên Vegeta. Vegeta, ngươi cũng không cần lại cố chấp. Nhanh lên một chút theo ta dung hợp đi. Vegeta, ngươi chẳng lẽ liền cam tâm như vậy thua hết sao? Vegeta, ngươi cái này tên quỷ nhát gan. Ta thật là nhìn lầm ngươi. Vegeta, vì để Vegeta cùng mình dung hợp, Goku thật là vắt hết óc. Thậm chí ngay cả kia đần vung phép khích tướng đều dùng tới. Chỉ cảm thấy Kakato người này đột nhiên giống như biến thành mấy vạn con vịt. Ở bên tay mình oa oa kêu loạn om sòm không ngừng. Vegeta thật là không chịu nổi kỳ nhiễu phiền phức vô cùng. Rốt cuộc, ngay tại nhanh đến Gogeta cho ra thời hạn lúc, nhẫn nại đến cực hạn Vegeta một tiếng giống to. Im miệng cho ta, bối. Vegeta, bầu không khí thoáng cái liền an tĩnh lại, bất quá nhìn còn tại mắt ba ba nhìn chính mình Goku. Vegeta khóe miệng lại co quắp mấy cái, Kakato người này, rốt cuộc là có nhiều muốn cùng nàng dung hợp. Bất quá Vegeta cũng biết, tên ngu ngốc này chẳng qua là đơn thuần muốn đạt được càng cường lực lượng đi cùng cái kia Gogeta. Tái chiến đấu một trận, mặc dù khiến người phi thường khó chịu, nhưng là bây giờ trừ khiến hai người bọn họ dung hợp bên ngoài. Xác thực đã không có thể đối kháng cái kia Gogeta biện pháp. Trừ phi các nàng nhận thua lại để cho Vascon ra tay. Nhưng muốn thật nói như vậy, Vegeta mình cũng sẽ phi thường không cam lòng. Cuối cùng một lần, lần này tuyệt đối là cuối cùng một lần. Vô cùng dãy giụa, Vegeta cuối cùng cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói. Bất quá nghe tiếng Goku chính là nhất thời liền lộ ra cao hứng vô cùng vẻ mặt, quá tốt. Vegeta người này, luôn là như vậy làm người nhức đầu. Nhất định phải nàng phí như vậy lớn sức lực mới đáp ứng cùng với nàng dung hợp. Bất quá lần này tốt, chỉ cần các nàng cũng dung hợp, tuyệt đối có thể lần hai cùng cái kia Gogeta chiến đấu. Bỗng nhiên, xem ra các ngươi bên kia rốt cuộc cũng làm ra quyết định. Vậy cũng không nên chậm trễ thời gian nữa, nhanh lên một chút dung hợp đi. Dừng lại đếm hết, Gogeta nhất thời cũng tỏ ra rất là chờ mong. Hừ, không cần ngươi lắm mồm. Hừ lạnh một tiếng, Vegeta rất là khó chịu nói. Sau đó cùng Goku tách ra một khoảng cách đứng ngay ngắn. Vừa nghĩ tới chính mình lại muốn nhảy loại kia dung hợp vũ, Vegeta trong bụng liền xấu hổ vô cùng xấu hổ. Bất quá trước cái kia Son Goku cùng Vegeta đều nhảy, nàng và Kakato nhảy thoáng cái thì có thể làm gì? Nghĩ như vậy, Vegeta ngược ngoài ý muốn cảm giác nhẹ nhõm không ít. Cái này còn thật là thú vị phát triển. Không nghĩ tới Goku cùng Vegeta cũng muốn dung hợp. Lúc trụ trên, cho dù dạ thần cũng đối như vậy phát triển ngoài ý muốn vô cùng. Nhưng là ý cười đầy mặt. Số 18 cùng hắc ám số 18 thỉnh thoảng liền sẽ dung hợp thành siêu cấp số 18. Nhưng là từ ban đầu theo sự kiện sau Goku cùng Vegeta chính là lại cũng không có qua dung hợp. Các nàng dung hợp thể vũ cơ tháp cũng vẻn vẹn chỉ xuất hiện qua kia một lần. Đã nhiều năm như vậy, bây giờ nghĩ lại dạ thần cũng rất hoài niệm nàng đây. Bất quá so sánh với dạ thần bọn họ bên này chờ mong hoài niệm. Trên khán đài Beerus mọi người chính là buồn bực cực kỳ. Vừa vội vừa tức, này, Gogeta, ngươi rốt cuộc đang làm gì? Không phải cho ta gây thêm rắc rối. Vội vàng đem cái kia Son Goku cùng Vegeta đánh xuống lôi đài. Rõ ràng trở lại một lần công kích liền có thể đem đối phương đánh xuống lôi đài. Nhưng Gogeta lại cứ lệch còn phải cho đối phương đề nghị cùng cơ hội làm cho đối phương dung hợp. Beerus thật là hơi kém không có bị tức chết. Beerus ô, các ngươi là ở chỗ đó an tâm mà nhìn đi. Liền coi như các nàng cũng dung hợp. Ta cũng sẽ đánh bại các nàng. Mặt đầy vẻ tự tin, Gogeta nói. So, Beerus, Krillin bọn người giật mình một cái. Mà Beerus cũng khóe mắt giật một cái. Khóe miệng không ngừng co quắp. Người này thật là đủ có thể a, lại cũng dám đối với hắn gọi thẳng tên húy. Nha nha, Beerus đại nhân, xin bớt giận đi. Mọi người hẳn đều nhìn ra đi. Vô luận là trước Kefla-san vẫn là hiện tại Gogeta-san. Những này dung hợp hòa hợp thể chiến sĩ đối với chính mình lực lượng đều phi thường tự tin. Tính cách cũng khó tránh khỏi trở nên có chút tự đại. Mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng cuộc chiến đấu này chúng ta đều đã không có năng lực làm. Hiện tại cũng chỉ có thể tin tưởng Gogeta-san. Một bên Whis khuyên. Đồng thời cũng không nhịn được thở dài. Trận này lực lượng đại hội phát triển đến nay, có thể nói cũng sớm đã siêu thoát tất cả mọi người tại chỗ dự đoán đi. Đáng ghét, mặc dù phi thường lo lắng nổi giận, nhưng Beerus cũng chỉ có thể xóa bỏ. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Whis nói không sai. Bọn họ hiện tại cũng chẳng qua chỉ là nhiều chút người xem mà thôi. Trừ tin tưởng Gogeta ở chỗ này nhìn bên ngoài, căn bản là làm không những chuyện khác. Itachi hợp, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú bên dưới, Goku cùng Vegeta rốt cuộc cũng nhảy xong dung hợp vũ, chậm rãi hợp hai thành một, giống như là trước Son Goku cùng Vegeta dung hợp một dạng. Theo một trận tia sáng chói mắt, Goku cùng Vegeta đều biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó chính là một đạo mới tinh thân ảnh. Nhìn đạo thân ảnh kia, lúc trụ trên dạ thần không khỏi nhếch miệng lên, thật là thật lâu không lâu a. Chúng ta mạnh nhất chiến cơ, vũ cơ tháp, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.